Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ba cấp trung kỳ yêu thú. Vạn độc xà vương, Tô Ly trong đầu đạo kia tin tức nội dung là, vạn lý tầm bảo, lấy đối với bảo vật nhất trực giác mãnh liệt cùng cảm ứng. Thăm dò giữa thiên địa đối với tự thân cực kỳ có tác dụng thiên tài địa bảo. Tin tức nội dung phi thường ngắn gọn, nhưng Tô Ly lại thấy choáng nhãn. Ngoạt tào, đây chính là vũ hồn, Barberman, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Tô Ly giờ khóc giờ cười. Cái này không cùng tầm bảo thử giống nhau sao? Bất quá, ngược lại là thật phù hợp Barberman thiết định. Cũng không phải sao? Barberman là sở hữu tham lam loại dục vọng này. Không phải, tội ác vũ hồn, thu thập bảo vật không phải là nó bản chức làm việc sao? Đương nhiên, bổn nguyên kỹ năng tên tuy là vạn lý tầm bảo. Nhưng Tô Ly hiện tại chỉ là thanh đồng bảy tinh võ giả. Cho nên, không đạt được vạn dặm rộng lớn như vậy phạm vi. Trên thực tế, căn cứ Tô Ly tự thân cảm ứng. Hắn bây giờ có thể tìm kiếm phạm vi chắc là phương viên 300 dặm. Chờ hắn tấn cấp bạch ngân cấp võ giả là có thể lục soát tác phương tròn 1000 dặm trong phạm vi bảo vật. Hoàng kim cấp thì là phương viên 3000 dặm. Kim cương cấp mới thật sự là trong vòng ngàn dặm. Nhưng dù vậy, kỹ năng này cũng phi thường nghịch thiên. Tuy là vũ hồn, Barberman, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Cùng vũ hồn, Beelzemon, giống nhau, cũng không là thuần túy công kích kỹ năng, nhưng đối với Tô Ly tác dụng cũng không so với cự đại. Beelzemon đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, hắc ám chúa tể, khiến cho hắn có thể đủ thao túng yêu thú vong hồn đại quân. Ở từ khi còn nhỏ yếu làm được vượt cấp giết địch. Barberman đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, vạn lý tầm bảo. Thì càng nghiêu, có thể cho Tô Ly tìm thấy được các loại tài nguyên tu luyện. Thoát khỏi phương diện này quấy nhiễu. Đồng thời, Tô Ly ánh mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng, hấp thu tầm bảo thử yêu hồn, mới cô đọng mà thành bổn nguyên dấu ấn. Barberman đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, tại tầm bảo phương diện này, thế nào cũng có thể so với tầm bảo thú năng lực càng mạnh a. Thử một lần, Tô Ly ngẩng đầu lên, tinh thần hắn khẽ động, nhất thời, mới vừa biến mất vũ hồn, Barberman hiện lên phía sau hắn. Một giây sau, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, vạn lý tầm bảo, Tô Ly trong lòng quát nhẹ. Lập tức, Tô Ly cùng Barberman mi tâm ở giữa, đồng thời xuất hiện màu vàng sậm hình lục lăng. Cũng chính là Barberman quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Bổn nguyên con dấu trong nháy mắt, liền nở rộ hào quang màu vàng sậm. Nhất thời, một loại không gì sánh được bình tĩnh trực giác hiện lên Tô Ly trong lòng. Hắn hơi quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác. Cái loại này trực giác chỉ dẫn hắn ở cái phương hướng này 20 mấy cây em, cũng chính là hơn 2 vạn mét bên ngoài. Có hắn cần gấp rút thiên tài địa bảo. Tô Ly lại cau mày. Cái hướng kia còn muốn thâm nhập hơn 2 vạn mét. Sẽ phải đụng tới 3 cấp yêu thú ga. Ta thực lực bây giờ, coi như cộng thêm yêu thú vong hồn đại quân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng 3 cấp sơ kỳ yêu thú đối kháng. Nếu như gặp phải 3 cấp trung kỳ trở lên yêu thú, coi như yếu hơn nữa ta cũng khẳng định không phải là đối thủ. Dù sao, yêu thú cường độ thân thể xa siêu nhân loại, tùy tiện tới một đầu 3 cấp yêu thú, trụ cột lực lượng hẳn là đều có mấy trăm ngàn cân. Cường đại 3 cấp yêu thú, trên 1 triệu cân trụ cột lực lượng cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa mỗi loại cường đại kỹ năng, Tô Ly do dự, nhưng rất nhanh. Ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị, làm từng bước tu luyện, đó là phế vật, người yếu mới có thể làm sự tình. Thiên tài chân chính, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào vì mình tranh thủ tài nguyên tu luyện. chỉ có như ấy mới có thể đi vào bước nhanh hơn, mới có thể đi xa hơn. Huống chi, hắn chỉ là đi xem một cái tình huống, nếu như nơi đó tính nguy hiểm rất cao, hắn cùng lắm thì không động thủ chính là, hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng a. Cho dù có, hắn hiện tại có chừng 3-4 vạn yêu thú vong hồn đại quân, toàn bộ lấy ra làm pháo hôi, còn chạy không thoát sao? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly không do dự nữa. Hắn khống chế được yêu thú vong hồn đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về cảm ứng bên trong cái kia có thiên tài địa bảo, địa phương đi. Lúc này đây, Tô Ly mắt minh xác, cho nên, hắn tuy là vẫn là một đường tàn sát mà qua, nhưng không có giết như vậy, cẩn thận, khiến cho không ít yêu thú chạy thoát. Nhưng dù vậy, là mặt trời chiều ngã về Tây, dạ mạc sắp hàng lâm lúc, yêu thú vong hồn đại quân, như trước chu diệt 2 vạn yêu thú, đem Tô Ly yêu thú vong hồn đại quân, mở rộng đến rồi tiếp cận 60.000 số lượng, mà trong đó, tuyệt đại đa số đều là một cấp hậu kỳ, một cấp đỉnh phong yêu thú, một cấp sơ trung kỳ yêu thú. Đều không có tư cách bị Tô Ly triệu hoán đi ra tiến hành chiến đấu. Còn lại 2 cấp yêu thú cũng mở rộng đến rồi 500 cộng đầu. Trong đó, 2 cấp đỉnh phong 30 đầu, 2 cấp hậu kỳ 80 đầu, 2 cấp trung kỳ 150 đầu. Còn lại 200 đầu tư cổ phiếu thì tất cả đều là 2 cấp sơ kỳ yêu thú. Loại này trận doanh đã hoàn toàn có thể lay động. Thậm chí là chảm sát thông thường 3 cấp sơ kỳ yêu thú. Đáng tiếc là, Tô Ly không gian giới chỉ dung tích quá nhỏ, cho nên, hắn chỉ có thể ném xuống một ít không đáng giá tiền yêu thú tài liệu. Đảm bảo lưu lại tài liệu, không sai biệt lắm có thể bán được 15.000 điểm cống hiến. Ở thanh đồng cấp trong võ giả, tuyệt đối kẻ có tiền, mà giờ khắc này, Tô Ly không tiếp tục liệp sát yêu thú, bởi vì hắn đã rất gần mục đích. Hắn chỉ là triệu hoán đi ra cái kia 500 đầu 2 cấp yêu thú. Rậm rạp tại thân thể 4 phía, bảo hộ cùng với chính mình an toàn. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đi về phía trước đi. Rất nhanh, Tô Ly liền đi tới một chỗ có một tòa núi nhỏ cùng một cái hồ địa phương. 4 phía cỏ dại rậm rạp, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Tô Ly không có đi quan tâm cảnh sắc nơi này, mượn chiều tà bỏ ra dương quang. Hắn thấy được một đầu ước chừng 40 mấy mét to lớn mặc lục sắc cự xà. Tê đây sẽ không là 3 cấp yêu thú, vạn độc xà vương, à. Giờ khắc này, Tô Ly ngay cả hô hấp đều xuống đến thấp nhất, cách 1.000 nhiều thước khoảng cách. Trốn ở một khối đá lớn sau đó, gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh hồ bên núi cao dưới. Một đầu nhắm mắt lại, hình như là ở phơi nắng mặt trời cự xa, màu xanh đậm vảy rắn, ngược lại san treo mắt, cùng với nằm ở nơi đó, đã đem mặt đất ăn mòn ra, tí tách tiếng vang. Đây tuyệt đối là vạn độc xà vương. Hơn nữa, căn cứ khí tức đến xem. Còn giống như là 3 cấp trung kỳ vạn độc xà vương. Ta tuyệt đối không phải xúc sinh này đối thủ. Coi như cộng thêm yêu thú vong hồn đại quân cũng giống như vậy. Tô Ly ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, bất quá, ta muốn tìm thiên tài địa bảo. Hẳn không phải là xúc sinh này a. Tô Ly nín thở ngưng thần, ở vạn độc xà vương thân thể 4 phía nhìn, nào đó trong nháy mắt. Làm Tô Ly ánh mắt rơi vào vạn độc xà vương phía sau ngọn núi kia nhạc một cái sơn động bên trong. Nhất thời, cực hạn tham lam dục vọng ở Tô Ly trong lòng ra đời. Tô Ly trái tim, phù phù, phù phù, điên cuồng loạn động đứng lên. Hắn ở bên trong hang núi kia, thấy được 1, 2, 3, chọn 9 cái không gian giới chỉ. Đệ 3 càng, cầu đại lượng hoa tươi. Khen thưởng, vé tháng, phiếu đánh giá chống đỡ, cảm ơn, hoa khôi,